Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, chương 67. Thăng làm thượng nhẫn ninja. Căn cứ: Danjo chống quải trượng, lập ở một bên. Ám bộ chữa bệnh ninja cẩn thận kiểm tra Shisui thi thể. Bị được thủy ngâm về sau, thi thể có chút sưng vù. Đại nhân, Asata cong xuống đầu, hai tay bưng lấy một cái thủy tinh dụng cụ, cẩn thận từng ly từng tí hiện lên cho Danjo. Shisui Seragon, mời đại nhân xem qua. Midori mang theo mặt nạ, yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn không chớp mắt. Hắn bỏ ra cả ngày thời gian tìm tòi Shisui thi thể. Núi đột nhiên thủy gấp, mất đi ninja thân thể tu luyện qua chakra, bằng không thì hiện tại bầy trên mặt đất đúng là một đoàn thịt nhão rồi. Danjo tiếp nhận bình thủy tinh, nâng tại mặt mày trước, ngừng mắt nhìn thật lâu, ánh mắt hơi hơi co rụt lại, cau chặt lông mày. Midori, người phát hiện Shisui thi thể thời điểm, có cái gì không dị thường? Dị thường? Midori ngữ khí sững sờ, trong nội tâm cả kinh. Hồi đại nhân, không có có dị thường. Ta là người thứ nhất phát hiện Shisui thi thể người. Midori ngữ khí bình thản, không khẩn trương chút nào, không muốn nói xạo bộ dạng. Hắn xác thực là người thứ nhất phát hiện Shisui thi thể người. Itachi rời đi thời điểm, Shisui chỉ sợ còn không có hoàn toàn chết chứ. Ánh mắt là Seragon ánh mắt, nhưng lại đã mất đi nhãn lực. Danjo trong nội tâm trầm ngâm. Uchiha nhất tộc ninja, tử vong sau vượt qua thời gian nhất định, Seragon lực lượng sẽ tiêu tán. Không nghĩ tới bình thường ôn hòa Shisui vậy mà như thế cương liệt. Vậy mà nhảy vạn nhận khe mà chết. Trách không được Midori, không có được chờ mong kết quả. Danjo có chút thất vọng, đem bình thủy tinh vứt cho Asata. Đần độn rời đi, theo như quy củ cũ xử lý. Midori lặng lẽ thở ra một hơi. Lừa gạt Danjo nhưng không dễ dàng. Đơn độc một con mắt, hắn thế nhưng là bỏ ra đại lực tức giận mới tại một chỗ nước cạn vịnh chỗ tìm được. Midori đội trưởng, kế tiếp, Danjo không có ở đây. Asata đứng thẳng người, mở miệng dò hỏi, căn quy củ cũ, có thể là hòa táng, cũng có thể là lưu lại thi thể với tư cách vật thí nghiệm. Asata sợ hãi thừa gánh trách nhiệm, không dám tùy tiện quyết định. Shisui dù sao cũng là căn ninja. Hỏa táng rồi à? Midori suy tư một lát, cho rằng Danjo ý tư có lẽ hỏa táng mất. Cái này mẫn cảm thời kỳ, căn thực lực đại tổn. Danjo không chọn vũ nhục Shisui thi thể. Bị, được, Uchiha biết được, không thiếu được gặp nhắc lên cái gì gợn sóng. Uchiha Kagami, đối với thôn từng có cống hiến, đại gia sư huynh đệ một trận, coi như là Sarutobi. Danjo không thế nào nhớ tình cũ, cũng không có thể qua đến quá phận, lan truyền đi ra ngoài, làm cho những cái kia, vì là thôn lập công ninja nghĩ như thế nào. Tại Danjo giải quyết Shisui còn sót lại vấn đề thời điểm, ám bộ trụ sở dưới đất trong, Sarutobi đang tại nghe Itachi nhiệm vụ báo cáo. Vì giảm bớt Konoha cùng Nham ẩn, Vân ẩn giết chóc lẫn nhau, ta cố hết sức thúc đẩy song phương đồng ý tỉ thí. Người thắng lưu lại, kẻ bại rời khỏi. Temari, Phong Rio, Supaiku, Wow cùng ta thắng được. Tiến vào huyết trĩ thần điện, gặp được huyết trĩ tiên nhân. Về sau Itachi dương mắt nhìn coi Sarutobi, do dự một chút, tiếp tục nói. Về sau căn phái ra ninja Wow đột nhiên tập kích, ta bị trọng thương, không biết tại sao. Bị, được dẫn vào một chỗ kỳ quái cái ao nước, tại đó đã ngủ say, tỉnh lại quay lại giới ninja về sau, mới biết được ta vậy mà ngủ say 3 năm thời gian. Ừ, tình huống ta đều rõ ràng. Sarutobi nhẹ nhàng gật đầu. Wow tập kích Itachi sự tình, Sarutobi đã sớm biết, nhưng đó là Danjo mệnh lệnh, hắn có thể trầm yêu dạng ni, chỉ có thể trách Danjo quá nóng lòng. Không có thể ăn đến đậu hũ nóng. Thông linh quyển trục ngươi lấy được sao? Sarutobi hỏi. Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Sarutobi căn bản không đề cập tới Itachi bị được đánh lén sự tình. Rõ ràng không muốn tiếp tục truy cứu tiếp. Itachi đè xuống bất mãn trong lòng. Đáp, đúng vậy, lấy được, gọi đến Itachi lúc trước. Sarutobi trong nội tâm mơ hồ thì có làm cho chờ mong. Đạt được Itachi chính miệng thừa nhận, là một suốt giếng nước yên tĩnh trên mặt hiện lên một tia ý động. Bóp tắt cái tàu bên trong hỏa, đặt trên bàn, Sarutobi thân thể đi phía trước hơi chút nghiêng nghiêng. Hỏi, thông linh thú phẩm cấp như thế nào? Supaiku đám người mang về tin tức vô cùng tỉ mỉ xác thực. Huyết chỉ tiên nhân không chấp nhận thông linh. Bọn hắn căn bản không có nhìn thấy huyết chỉ phong thông linh hình thái. Sarutobi nghĩ muốn hiểu rõ thông linh thú phẩm cấp. Nếu như phẩm cấp quá thấp, cũng không cần phải tranh đoạt. Nhưng nếu là phẩm cấp rất cao, Sarutobi là không hy vọng Uchiha nhất tộc ninja đạt được cường đại như thế thông linh thú đấy. Cho dù hắn cảm thấy có thể khống chế Itachi, cũng là không cho phép đấy. So ra kém ba đại thánh địa thông linh thú, nhưng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Những thứ này căn bản không dễ gạt gẫm. Itachi quyết định ăn ngay nói thật, nhưng mà trong thời gian ngắn không thể vào gia yao su linh. Huyết chỉ phong ong chúa sinh ra sau đó, cần cùng phong hậu song tu, sinh hạ đời sau, mới có đầy đủ số lượng huyết chỉ phong cùng ninja ký kết thông linh khế ước. Sarutobi nhìn chằm vào Itachi, trong nội tâm rất hài lòng. Itachi nói lời nói thật, lúc trước, ba đại thánh địa thông linh thú bị bắt trang phục về sau, chính thức hình thành sức chiến đấu, ít nhất phải tại một năm về sau. Sarutobi cảm thấy, Itachi còn là tâm hướng thôn tử đấy, có thể lợi dụng điểm này, xúi dục hắn đối phó Uchiha. Itachi, người nhưng, Sarutobi muốn nói, ngươi có bằng lòng hay không đem thông linh quyển trục hiến cho thôn, nhưng mật thất cửa rồi lại ở thời điểm này mở ra. Tại ám bộ, chỉ có Asai có quyền lực này, Asai sẽ không tùy ý hành xử cái này đặc quyền. Sarutobi đem trong cổ họng mà nói nuốt trở vào. Asai đẩy cửa ra, ánh mắt phức tạp một vừa quan sát cung kính đứng ở trong phòng Itachi. Một bên hướng về Sarutobi vị trí đi đến, tay phải của hắn trong nắm một cuốn ám bộ đặc biệt dùng màu đỏ sậm quyển trục. Cái kia tỏ vẻ quyển trục nội dung dày cấp vì là cấp độ S. Đại nhân, Asai hai tay duỗi thẳng, bàn tay hướng lên. Đem quyển trục đưa tới, triển khai quyển trục, Sarutobi bị, được nội dung bên trong cho ngủ đông một xuống, Shisui bỏ mình, Danzo căn cứ lọt vào nghiêm trọng phá hư, căn tổn thất vượt qua một nửa ninja, Sarutobi sóng to gió lớn trải qua khá hơn rồi, gặp được chuyện gì đều gặp không sợ hãi, nhưng gió êm sóng lặng nếp nhăn xuống, Sarutobi nội tâm nhưng lại như là đáy biển núi lửa tại phun trào. Danzo, căn bản chính là thành sự không có bại sự có dư. Shisui, tại Sarutobi trong kế hoạch, là dùng để đối phó Uchiha nhất tộc đấy. Đặc biệt là Fugaku đã thức tỉnh Mangekyo đồn đại làm cho hắn đều không có đơn giản thủ thắng tin. Tưởng, nhưng bây giờ khen ngược. Vì Seragon, Danzo vậy mà sớm động thủ. Chẳng lẽ cứ như vậy hầu gấp sao? Cũng đã đính hôn. Còn muốn làm ra cưỡng gian tân nương sự tình đến. Duy nhất đối với Sarutobi có lợi chính là Danzo căn tổn thất cực lớn. Về sau tại Sarutobi trước mặt sẽ không có cứng như vậy tức giận. Sai khiến đứng lên cũng sẽ như ý tức giận rất nhiều. Bởi như vậy Sarutobi tự hồ rất tùy ý cất kỹ quyển trục. Nhanh chóng làm quyết định. Shisui không còn. Itachi là tốt nhất vật thay thế. Thân phận của hắn lại càng dễ giành được Uchiha nhất tộc tín nhiệm. Itachi, người nhưng chuẩn bị cho tốt trở thành thượng nhẫn ninja rồi. Sarutobi sửa lời nói, căn lực lượng bị hao tổn. Trong thời gian ngắn, Konoha là không thể cùng Uchiha phát sinh xung đột rồi. Chỉ có thể trấn an lôi kéo, tấn chức Itachi vì là thượng nhẫn ninja, hướng Uchiha truyền đạt thiện ý. Về phần thông linh thú, nguyên do túng dục cầm, trước theo tư tưởng trên triệt để khống chế được Itachi rồi hãy nói. thời gian rất lâu không có tiếp nhận hỏa chi ý chí giáo dục. Itachi tư tưởng tiên tiến tính còn chờ khảo sát. Sarutobi ý định tự mình giáo dục một đoạn thời gian. Xác định Itachi có hay không có thể kiên định mà đứng ở Uchiha mặt đối lập. Hokage đại nhân, cái này có phải là quá sớm hay không? Itachi kinh ngạc nói, ta còn không chuẩn bị thượng nhẫn ninja năng lực a. Người khác cho đồ vật, không thể lập tức muốn. Muốn trước giả bộ như trì hoãn một cái. Itachi rất khiêm tốn, biểu diễn được đã kinh hỉ, lại lo lắng, kinh hỉ đều là trở thành thượng nhẫn ninja về sau. Tại ám bộ có được càng lớn quyền hạn, lo lắng là năng lực chưa đủ. Đây là cho Sarutobi nhìn đấy. Không còn sớm, một chút không còn sớm. Sarutobi khoát tay áo, Kakashi 9 tuổi liền thăng làm thượng nhẫn ninja. Người đều 11 tuổi, thì cứ như vậy định rồi. Nói xong, phân phó Asai nói, người an bài Itachi tấn chức trình tự. Sau đó dẫn hắn đi ám bộ tàng thư thất, hảo hảo tu tập một đoạn thời gian. Đa tạ Hokage đại nhân. Itachi vô cùng cảm kích. Itachi quỳ một chân trên đất, trịnh trọng bái tạ. Itachi, thôn rất coi trọng ngươi. Ngươi cũng đừng làm cho thôn thất vọng. Sarutobi những lời này nói được ý vị thâm trường. Đúng, Itachi ghi nhớ Hokage đại nhân dạy bảo. Itachi lại bái đầu. Ta sẽ không để cho thôn thất vọng. Ta chỉ là sẽ để cho ngươi thất vọng mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.